Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, thủ nhãn thông thiên, trầm luyện lóe lên thuấn di mà quay về, ngồi xuống vương tọa phía trên, dưới bậc thang, đám người hơi thở mạnh, không dám thở, từng cái giống như là nhìn xem quái vật đồng dạng nhìn xem vị này Bắc Cảnh Chi Vương. Trước kia chỉ là nghe nói Bắc Cảnh Chi Vương chiến lực như thế nào khủng bố. Không có cảm giác đặc biệt gì. Hôm nay tận mắt nhìn đến đủ loại. Mới vừa xác nhận, trầm luyện là thật phi thường khủng bố. Vị này chỗ nào cần kinh cức tử thương đến đồ diệt hoàng gia. Một người liền dám giết đi qua. Vậy dĩ nhiên là đối với thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin. Nói cho cùng, kinh cức tử thương chỉ là diệt hoa trên gấm mà thôi. Thử hỏi nếu như ngươi cũng có một thanh kinh cức tử thương, ngươi liền dám đi cứng rắn đổi toàn bộ hoàng gia. Đám người trơ mắt nhìn xem một cái mượn nhờ giả thiên kết giới mà thực lực toàn bộ triển khai. Truyền kỳ cổ sư, đắc ý bất quá 3 giây liền bị Bắc Cảnh Chi Vương đánh ngã. Loại kia rung động là không cách nào hình dung. Đây là một lần chân chính vượt cấp khiêu chiến. Nhất là Tiểu Hòa Thượng, lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Thời khắc này Tiểu Hòa Thượng, Tiểu Dung vô cùng đắng chát, ánh mắt phức tạp đặc sắc. Người khác có lẽ không rõ ràng cái kia màu đỏ nổ diễm là cái gì. Hắn lại là nhất thanh nhị sở. Không khỏi cảm thán nói. Nộ sư huynh, a, ngươi chết được không đáng giá. Tiểu hòa thượng không khỏi nghĩ đến. Nếu như pháp nguyên tử bên kia biết được trầm luyện luyện hóa nộ hòa thượng tức giận. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà lại đối với cái kia cuồng bạo nổ diễm dĩ nhiên khống chế tự nhiên. Chút nào không có bị tức giận phản phệ dấu hiệu. Không biết nên làm vẻ mặt gì. Cần biết, pháp nguyên tử vì hóa giải nộ hòa thượng tức giận. Làm ra tất cả vốn liếng. Ngay cả phục ma tháp đều đã vận dụng. Cuối cùng, vẫn là thất bại. Bọn hắn nhận định tức giận chính là hủy diệt hết thảy. Hủy diệt người khác cũng tự hủy, căn bản không có khả năng cứu rỗi được, mà lại, nộ hòa thượng tâm trí không được đầy đủ, bị lâu dài đặt ở phục ma tháp dưới, địch ta không phân, sớm đã trở thành pháp nguyên tự to lớn gánh vác, một khi hơi không cẩn thận, nộ hòa thượng thậm chí có thể sẽ hủy diệt pháp nguyên tự, đạt được bách lý hành thư thỉnh cầu về sau. Pháp nguyên tự quả quyết phái ra nộ hòa thượng, kỳ thực là bỏ qua hắn, vạn vạn không nghĩ tới, trầm luyện đánh cắp nộ hòa thượng lực lượng, vận dụng tự nhiên, để pháp nguyên tự có loại rời lên tảng đá nệ chân của mình cảm giác. Pháp nguyên tự triệt để thua, Tiểu hòa thượng không khỏi ủ rũ, cười thảm lắc đầu, lúc này, trầm luyện nhẹ nhưng cười một tiếng. Nói, chư vị đường xa mà đến, bản vương hơi chuẩn bị rượu nhạt, mời cùng ta cộng ấm ni tạ Bắc Cảnh Vương. Đám người vội vàng cúi đầu đáp tạ, vô luận là biểu lộ vẫn là ngữ khí, đều nhiều hơn lớn lao kính sợ. Yến hội khai tiệc, chân tu trăm vị, quỳnh tương ngọc dịch, phi thường phong phú, may mắn mà có Thủy Lân Vương dâng tặng lễ vật. Lưu Thủy Yến nguyên liệu nấu ăn phần lớn là hắn chuẩn bị. Rượu ngon thì là Thang Vương Sơn cung cấp. Tự nhiên không có khả năng chênh lệch. Nói đến, Thủy Lân Vương từ đầu đến cuối phi thường âm điệu thấp. Phi thường thành thật, năm tông gây sự thời điểm. Hắn chỉ là thờ ơ, lạnh nhạt. Trên mặt tất cả đều là nụ cười trào phúng. Còn nói thầm một tiếng, một đám tôm tép nhãi nhép. Người khác không rõ ràng trầm luyện đến cùng có nhiều cường đại. Thủy Lân Vương lại là dùng một thân mình đầy thương tích đổi lấy khắc sâu lĩnh ngộ. Đó chính là tuyệt đối không được trêu chọc trầm luyện. Tùy hành lão quy quản gia nhìn mặt mà nói chuyện, càng phát giác nhà mình đại vương, kiêu hùng bản sắc thiếu đi ba chữ, chỉ còn lại sắc. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, theo thế tục lễ tiết, Bắc Cảnh chi vương đi xuống trận, từng cái mời rượu, an tiền bối, ta mời ngươi một chén, Trầm Luyện mang theo Công Tôn Thải trước hết nhất hướng Thái Nguyên Tông. Đại biểu An Ninh mời rượu, An Ninh vội vàng đứng lên, nâng chén mỉm cười, nói, không dám khi, nên ta mời ngài một chén. An Ninh cười đến rất miễn cưỡng, còn nhớ kỹ nàng, lần thứ nhất nhìn thấy Trầm Luyện lúc, nàng là cao cao tại thượng truyền kỳ cổ sư, Trầm Luyện là không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, nhưng kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Đến phiên nàng nơm nớp lo sợ, Trầm Luyện khoát tay cười nói, công nhập vào của công, tư về tư, ngươi là muội muội ta sư phụ, cũng là trưởng bối của ta, xứng đáng ta cái thứ nhất mời rượu. An Ninh cười uống một hơi cạn sạch, nói, tiểu thụ tại Thái Nguyên Tông sống rất tốt, nàng đang tham gia tông phái một giáp nội môn đệ tử thi đấu. Ta sợ nàng phân tâm, không có nói cho nàng liên quan tới ngươi sự tình, còn xin Bắc Cảnh chi vương thứ lỗi. Trầm Luyện sớm đã biết được việc này, Trầm tiểu thụ tham gia nội môn thi đấu, rực rỡ hào quang, để hắn vui mừng không thôi, cười nói, tu hành quan trọng, về sau còn muốn làm phiền An tiền bối nhiều quan tâm nàng, cái kế tiếp là Dân Sơn phái. Tất Nguyên Hải hết sức kích động, tay một mực tại run lên, thấy Trầm Luyện đi tới, ánh mắt trực tiếp rơi ở trên người hắn, kích động đến hắn tay run một cái, rượu tùy theo vẩy hơn phân nửa ra. Tất huynh, cửu biệt trùng phùng, thậm chí tưởng niệm a. Trầm Luyện mang theo cảm khái cười cười, Tất Nguyên Hải vội vã cuống cuồng, cười khan nói, ân công gãy sát ta, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, bất quá, ta tựa hồ không có báo đáp cơ hội. Trầm Luyện cười ha ha một tiếng, nói, tiện tay mà thôi, không cần phải nói, thấy thế, Bách Thiện Tư vội vàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tất Nguyên Hải lúc này hiểu ý. Lúc này mới cười đem thanh bào lão giả cùng trang phục lộng lẫy nữ tử nhất nhất giới thiệu cho Trầm Luyện nhận biết, nói, hai vị này là Dân Sơn phái truyền kỳ nguyên lão, vị này là Tê Dại cao phẩm, vị này là Hoa Hương Lăng, bánh quai trèo tổ hợp. Trầm Luyện ánh mắt tại thanh bào lão giả cùng trang phục lộng lẫy nữ tử bên trên qua lại, ý cười hơi có chút cổ quái. Tất Nguyên Hải không im miệng để nói, Tê Dại nguyên lão chuyên công âm luật chi đạo, cao sơn lưu thủy, Hoa nguyên lão mánh khóe thông thiên, nhận ra vạn vật. Trầm Luyện nghe vậy trong lòng khẽ động, nhìn chằm chằm trang phục lộng lẫy nữ tử. Lúc này thanh bào lão giả nâng chén, cười híp mắt nói, Ma Mộ đại biểu Dân Sơn phái mời ngài một chén. Trang phục lộng lẫy nữ nhân cũng mỉm cười nâng chén. Trầm Luyện cùng bọn hắn chạm cốc, mời rượu khâu kết thúc về sau, cuối cùng mấy món ăn cũng nhao nhao lên bàn, đám người ăn như gió cuốn, ăn no uống tốt, vừa lòng thỏa ý. Sau đó đám người ai đi đường nấy. Trong thư phòng, Trầm Luyện nhìn xem trang phục lộng lẫy nữ tử Hoa Hương Lăng, nhàn nhạt hỏi, Hoa tiền bối coi là thật có nhận ra vạn vật chi năng. Hoa Hương Lăng cười không lộ răng, trả lời, Bắc Cảnh chi vương đây là tại khảo sát thiếp thân sao. Trầm Luyện bất động thanh sắc lấy ra một khối giống như màu đen ngà noãn thạch, lại hình như một loại nào đó đồ sắt đồ vật, tùy ý ném cho Hoa Hương Lăng, nói, ngươi xem một chút vật này là cái gì. Hoa Hương Lăng tiếp được xem xét, con ngươi không khỏi hung hăng co rụt lại, bật thốt lên, ngươi từ chỗ nào được đến bảo vật này. Trầm Luyện vẩy một cái lông mày, cười nói, ngươi cũng nhận biết bảo vật này. Nói một chút, Hoa Hương Lăng hít sâu một hơi, phảng phất vì xác định, quanh thân linh quang phun ra, pháp lực phồng lên, hội tụ ở trên hai mắt, một màn quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện, con ngươi của nàng đột nhiên xoay tròn ra, mọc ra một đầu cánh tay trẻ con ra, từ trong hốc mắt nhô ra đến, hài nhi bàn tay mở ra, lòng bàn tay thế mà có một con mắt đang nhấp nháy, trong mắt tóe thả thần quang rơi vào thiết mạc phía trên. Sau một lúc lâu, Hoa Hương Lăng chậm rãi thở ra một hơi, cánh tay trẻ con rút về chỗ sâu trong con người. Giọng nói của nàng mười phần quả quyết mà nói, thiếp thân chủ thăng thủ nhãn thông thiên cổ, nhận ra vạn vật, ta có thể khẳng định, bảo vật này tên là thiết mạc, xuất từ cửu đại thế gia một trong mộng gia, phóng xuất ra bảo vật này. Nhưng hình thành một phương thiết mạc, duy trì một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, truyền kỳ cổ sư có thể tùy ý vận dụng truyền kỳ cấp lực lượng mộng ra. Trầm Luyện lâm vào trầm ngâm, Ni Hoa Hương Lăng tiếp theo nói xuống dưới. Cửu đại thế gia, Vân Châu Sở gia, Giang Châu Ngô gia, Cẩm Châu Hoa gia, Thục Châu Nam Cung gia, Thanh Châu Lệnh Hồ gia, Vũ Châu Thượng Quan gia, Vũ Châu Đạm Đài gia, Hạ Châu Thái Sử nhà, U Châu Mộng gia, trong đó, lấy U Châu Mộng gia thần bí nhất, tộc rất ít người hiển sơn lộ thủy, Mộng gia am hiểu rèn đúc thần binh bảo khí, thiên hạ đại đa số hậu thiên cấp pháp bảo, thậm chí thông thiên cấp bậc pháp bảo, phần lớn đến từ Mộng gia. Mà mộng gia thành tựu tối cao chính là thiết mạc, một loại giải phóng truyền kỳ cổ sư bí bảo. Nói đến chỗ này, Hoa Hương Lăng nhịn không được hạ giọng. Nghe đồn, thiên khải kế hoạch hình thức ban đầu liền là tới từ mộng gia nào đó một thiên tài suy nghĩ. Cửu đại thế gia ở đây cơ sở càng thêm lấy hoàn thiện. Cuối cùng đúc tạo ra được 9 cái kình thiên trụ. Thiếp thân hoài nghi, cái kia 9 cái kình thiên trụ chất liệu, khả năng cùng cái này thiết mạc đồng căn đồng nguyên. Nghe xong lời này, Trầm Luyện không khỏi lộ ra vẻ đăm chiêu, thầm nghĩ, Doanh Mộc Ngư đem thứ này lưu cho ta, đến cùng là mấy cái ý tứ. Hoa Hương Lăng thưởng thức trong chốc lát thiết mạc, lưu luyến không rời đưa trở về, thấy thế. Trầm Luyện tâm thần khẽ động, nói, Hoa tiền bối, nếu như ta nghĩ yếu xuất thụ cái này mai thiết mạc, ngươi có hứng thú mua sao? Chuyện này là thật. Hoa Hương Lăng thân thể mềm mại run lên, hốc mắt chừng lớn hơn một vòng, thiết mạc phi thường hy hữu, mộng ra tốn thời gian 1 năm khả năng chỉ rèn đúc ra 3 cái mà thôi. Có tiền mà không mua được, ngươi thật dự định bán đi? Trầm Luyện gật đầu cười, nói, ta chào giá cũng không ít, cần phải lấy thần thánh chi vật đến giao dịch. Thần thánh chi vật? Hoa Hương Lăng sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Năm tông sở dĩ có thể lâu dài sống yên phận, tự nhiên là bởi vì các có thần thánh chi vật phù hộ. Cực quang phái cực quang miện luôn, Linh không môn miên nhu thổ tức, pháp nguyên tự nghiệp hỏa, thái nguyên tông thế giới thụ, dân sơn phái tinh thần thạch. Những này thần thánh chi vật tất cả đều là bảo vật trấn phái, há lại có thể lấy ra giao dịch? Trầm Luyện cười trừ, nói, chẳng lẽ thiết mạc cũng không phải là bảo bối? Chỉ cần giá cả phù hợp, song phương đều không cảm thấy ăn thiệt thòi, giao dịch liền có thể đạt thành. Hoa Hương Lăng ngẫm lại cũng thế, cười nói, tông phái thánh vật ta không có quyền làm chủ, bất quá ta sẽ đem Bắc Cảnh Chi Vương ý tứ chuyển cáo trưởng giáo. Trầm Luyện nhẹ gật đầu. Sau đó Trầm Luyện đem tin tức này lan rộng ra ngoài, rất nhanh truyền đến mặt khác 4 tông trong tai. Thiết mạc loại này bảo bối đối với năm tông lực hấp dẫn khá lớn. Nhất là ở vào thế gia này ngày càng suy thoái. Tông phái thừa cơ cuộn khởi lớn thời cơ tốt trước mắt. Nắm giữ một viên thiết mạc nơi tay. Vậy thì đồng nghĩa với thêm ra một vị truyền kỳ tức chiến lực. Có thể cải biến rất nhiều chuyện. Khó lường. Năm tông đại biểu lập tức đưa tin về tông môn. Hỏi thăm trưởng giáo ý tứ. Kết quả cực quang phái. Linh Không Môn, Thái Nguyên Tông, Pháp Nguyên Tử rất nhanh làm ra quyết đoán, đồng ý giao dịch, ngược lại là Hoa Hương Lăng chỗ Dân Sơn Phái chần chờ không quyết. Nguyên nhân chủ yếu là, Dân Sơn Phái trên tay thần thánh chi vật tinh thần thạch rất khó tái sinh. Dùng xong một chút, ít một chút, thực sự không nỡ, bất quá, khi trầm luyện nói cho Hoa Hương Lăng. Mặt khác bốn tông đều đồng ý giao dịch thời điểm, Dân Sơn Phái lập tức trở nên không có lựa chọn nào khác. Cắn răng đồng ý xuống tới, thật tốt, Trầm Luyện phấn chấn cười một tiếng, ta lập tức liền muốn tấn thăng truyền kỳ, tích xúc càng là sung túc càng tốt, chẳng biết có năm tông thần thánh chi vật gia trì một thân. Truyền kỳ của ta thế giới hàng rào sẽ kiên cố tới trình độ nào? Ngoặc kép, hết chương.